Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 324. Những người có mặt cho dù đông hoàng giáo hay cổ phái thì để hành lễ với Lâm Minh, sự kính nể và kiêng sợ kia không phải là diễn mà có được. Thân là thắng trố tròn mắt, sững sờ như bà họ, ông ta tưởng mình đang nằm mơ. Thế nhưng tất cả là hiện thực, cũng phải là ảo ảnh. Trong khoảnh khắc này, Thân là thắng cảm giác như kiệt sức. Cuối cùng thì ông ta cũng hiểu ra vì sao lúc nãy cậu em mình lại sống chết nhanh ông ta ra tay với thằng Lâm Minh như thế. Hóa ra không phải ông ta bị điên mà chính Thẩm Hạo Thắng mới là người có vấn đề. Tà trưởng lão, Thẩm Hạo Thắng vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực bèn thử kêu lên. Thế nhưng Tà Tôn Dương lại mặc kệ ông ta. Thẩm Hạo Thắng lập tức gọi vài cái tên khác, bỏ cũng mặc kệ ông ta. Ông ta lúc này chẳng khác gì làm không khí. Được rồi, đứng dậy cả đi, Lâm Minh bình thản lên tiếng. Đa tạ thầy Lâm, đã đâu lúc này mới đứng dậy. Thẩm Hạo Thắng ngây người, đầu ngưng nảy số. Nhà Thẩm xong đời rồi. Thẩm Hạo Thắng lầm bầm, ông ta chỉ biết lặp lại đúng những gì người đàn ông đầu trọc khi nãy vừa nói. Thẩm Hạo Thắng, mặc dù tôi tinh tấn y đạo nhưng thực tế lại là một bác sĩ không đạt yêu cầu. Hay tôi không có trái tim nhân từ, không biết phải tiếc thương cho người khác. Ngược lại, tôi làm kẻ tàn ác và độc tài, vì vậy đừng trách tôi nhé. Lâm Minh nhìn Thẩm Hạo Thắng và nói giọng khàn khàn. Anh vừa dứt lời, Thẩm Hạo Thắng cảm thấy ớn lạnh, nhà Thẩm cũng run rẩy. Họ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lời phán quyết của Lâm Minh vang lên: giết hết bọn họ cho tôi, tuân mệnh. Đã đồng hét lớn, người từ bốn phương tám hướng bắt đầu ra tay, bầu không khí sặc mùi chết chóc. Đừng! Đúng lúc này, Thẩm Hạo Thắng gầm lên, quỳ phục xuống đất, nói với Lâm Minh: thầy Lâm, xin hãy dừng tay. Tôi có mắt như mù, đắc tội với thầy Lâm, tôi đánh chết cả nghìn lần. Xin thầy Lâm giơ cao đánh khẽ. Giết! Lâm Minh mặc kệ, chỉ tiếp tục ra lệnh. Anh đã quyết định rồi, nhà Thẩm có quỳ xuống cầu xin thì cũng vô ích. Đã đồng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, định phản kháng lại. Thế nhưng sau khi phản kháng thì họ mới biết khoảng cách giữa họ và Lâm Minh chênh lệch lớn tới mức nào. Đối diện với sự tấn công của các cao thủ cổ phái và đông hoàng giáo, nhà Thẩm ngã ra như ngã rạ. Những tâm môn phái khác cũng toàn là đội quân tinh nhuệ cả, nhưng bọn họ đang dám đục đứt đéo cò, không thể để Lâm Minh nối giận được. Trong nháy mắt, nhà Thẩm bị đánh đổ hoàn toàn, thương vong nghiêm trọng, vô cùng thê thảm. Dừng tay, thầy Lâm, xin dừng tay. Thẩm Hạo Thắng như phát điên, cứ thế dập đầu cầu xin. Lâm Minh chỉ mặc kệ, trong lớp cấp bách ông ta không nhìn thêm được nữa. Thầy Lâm, tha cho tôi một con đường sống, chỉ cần cậu đồng ý thì tôi có cách khiến cô Tô có thể sống lại được. Vừa dứt lời, cơ mặt Lâm Minh giãn ra nhiều, dừng lại. Đã đồng lập tức dừng tay. Cả nhà Thẩm nín thở, lúc này ai ai cũng máu me bè bét, trông vô cùng đáng thương. Có không ít người thậm chí còn là cái xác không hồn, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Ông vừa nói cái gì? Lâm Minh nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Thắng và trầm giọng hỏi. Thầy Lâm, nhà Thẩm có một kỳ vật có thể hồi sinh người chết, tôi nguyện dâng lên món bảo vật này để đổi lại mạng sống cho người nhà Thẩm. Thẩm Hạo Thắng run rẩy nói. Kỳ vật sao? Lâm Minh giật mình. Kỳ vật gì có tác dụng hồi sinh thật sao? Đó là kỳ vật do tổ tiên nhà Thẩm để lại, cụ thể thì tôi cũng rõ, nhưng nó là bảo bối của các bậc thần tiên, là bảo vật lưu truyền nhiều đời của nhà Thẩm. Giờ tới lượt tôi giữ, nếu như thầy Lâm muốn thì tôi xin được tặng lại cho cậu. Thẩm Hạo Thắng nói ra. Thật sao? Đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ chờ mong. Tôi tới đây chính là để báo thù cho Tô Dư, nếu như đúng là các người có món đồ đó thật thì tôi có thể thay các người một lần. Thầy Lâm, tôi nguyện một mình quay về nhà để lấy món đồ này cho cậu, những người còn lại đều ở đây làm con tin. Thẩm Hạo Thắng vội vàng nói. Người nhà họ Thẩm nghe thấy vậy thì không dám lên tiếng. Được, Lâm Minh suy nghĩ rồi gật đầu. Nếu đã vậy thì tôi cho một giờ đồng hồ. Sau một giờ đồng hồ mà không thấy ông mang kỳ vật tới thì những người này sẽ chết không có đất chôn, và ông cũng không chạy thoát được đâu. Ông biết sức mạnh của tôi đúng không? Vâng, thầy Lâm yên tâm, tôi đi nhanh về nhanh. Thẩm Hạo Thắng run rẩy lao ra khỏi cửa, lên xe và rời đi. Chủ tịch Lâm nên cử người đi theo để tránh ông ta giở trò. Tôi tính ra không cần, nếu ông ta giở trò thì có cử người đi cũng vô ích. Ở đây đợi thôi, ông ta không chạy thoát được đâu. Dạ, tôi tin cho dựng rồi gật đầu. Chiếc xe là vùn vút trên đường. Thẩm Hạo Thắng mồ hôi nhễ nhại, mặt tái nhợt, lao về nhà họ Thẩm như một kẻ điên. Ông ta vượt cả đèn đỏ, mặc kệ phạm luật. Người đi đường nhìn chiếc xe lao như bay mà sợ hết hồn. Đồ thần kinh, lái xe kiểu gì thế, chán sống rồi sao? Đám tài xế nóng tính thò đầu ra chửi, thế nhưng Thẩm Hạo Thắng mặc kệ. Chiếc xe phanh gấp trước cửa nhà Thẩm. Một người giúp việc chạy ra nhìn chiếc xe đầy vẻ nghi ngờ. Cửa xe mở ra, Thẩm Hạo Thắng lao xuống. Người giúp việc vui mừng vội bước tới dìu ông ta. Gia chủ, cuối cùng ông cũng về rồi. Thơ Thắng câu mày, có chuyện gì sao? Có khách quý tới, đang đợi ông ở bên trong. Vừa rồi tôi gọi cho ông mãi mà không được, chúng tôi không biết phải làm thế nào. Khách quý sao? Là ai vậy? Ông Huyết. Ông Huyết sao? Huyết Nam Ngục sao? Thơ Mà Thắng giật mình, vô thức giữa ra. Cho người tiếp đón ông ấy đi, tôi không rảnh. Đã xong, Thơ Mà Thắng đẩy cửa, đi thẳng vào bên trong. Gia chủ, người giúp việc tưởng mình ngay nhầm vội hét lớn nhưng vô ích. Thơ Mà Thắng đi vào vùng cấm địa trong ngôi nhà, cẩn thận lấy ra một món báu vật. Tổ tông Thơ Mà Thắng bất hiếu, vì cứu gia tộc nên hôm nay định phải lấy món báu vệ này, mong liệt tổ liệt tông tha cho con. Ông ta cảm thấy đau khổ và bất lực. Lấy xong, ông ta dập đầu trước bài vị, ra nước mắt và đi ra ngoài. Thế nhưng ông ta vừa bước ra thì đã có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Nhà chủ nhà Thẩm, rốt cuộc là chuyện gì mà không gặp mặt cả tôi thế? Một giọng nói già nua vang lên. Thơ Mà Thắng giật mình. Ông Huyết, người đứng trước mặt tầm 6-70 tuổi, với mái tóc màu đỏ, râu đỏ, nước da nhuận sắc, trông khá kỳ quái. Thế nhưng điều khiến người khác phải kinh sợ hơn đó là toàn thân cơ thể ông ta phát ra mùi máu tanh nồng nặc. Đúng vậy, chính là mùi máu tanh. Người bình thường chắc sẽ không chịu được mà nôn ngay tại chỗ, dù có là Thẩm Hào Thắng thì cũng cảm thấy khó chịu. Ông ta cho một đứa thuốc, nói giọng khàn khàn. Ông biết sao ông lại tới đây? Tôi tới thăm học trò ngoan của tôi, cũng tới lúc rồi, tôi phải đưa nó đi tu luyện thôi. Tôi tin khoảng thời gian này nó ở đây cũng vui vẻ. Huyết Nam Ngục vuốt râu nói. Thơ Mà Thắng khẽ tối mặt, do dự một lúc nhưng không nói gì. Huyết Nam Ngục cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nói. Gia chủ nhà Thẩm, ý của ông là sao? Đã xảy ra gì rồi sao? Điều này Thơ Mà Thắng không biết phải nói thế nào. Có phải là thằng đệ tử của tôi xảy ra chuyện gì rồi không? Huyết Nam Ngục trầm giọng. Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng giấu được ông. Tôi sẽ nói, nhưng mong ông hứa với tôi một điều. Điều gì? Tôi hy vọng ông có thể phối hợp với tôi, ít nhất là có thể đảm bảo sự an toàn cho gia tộc của tôi. Thơ Mà Thắng nói với vẻ bất lực. Đảm bảo sự an toàn cho gia tộc sao? Huyết Nam Ngục chau mày. Gia chủ nhà Thẩm, ý của ông là gì? Đệ tử của ông Mai Danh Lâm đã chết rồi. Thơ Mà Thắng không nhìn được bèn lên tiếng. Bầu không khí lạnh thêm đi vài độ, tất cả dường như muốn đóng băng. Thơ Mà Thắng run bắn người, ngước nhìn Huyết Nam Ngục. Chỉ thấy không biết từ lúc nào mà hai mắt ông ta đã đỏ ngầu. Ông ta cố gắng nén cơn giận và nói giọng khàn khàn. Là ai làm? Thầy Đại Lâm. Thơ Mà Thắng vội vàng nói. Ông đừng nóng, giờ Thầy Lâm đang khống chế cả nhà tôi. Tôi phải dùng bảo vật tối cao của nhà Thẩm để đổi lại. Tôi biết chắc chắn ông muốn giết cậu ta, nhưng tôi vẫn chưa cứu được người nhà tôi ra. Cậu ta mà tức giận thì cả nhà tôi sẽ không còn một ai được sống sót nữa. Đó là người nhà Thẩm có liên quan gì tới tôi chứ? Huống hồ đồ đệ của tôi giao cho ông không bảo vệ được nó còn khiến nó bị bất mãn. Món nợ này ông định tính thế nào? Huyết Nam Ngục túm chặt cổ áo Thẩm Hào Thắng gầm lên. Chúng tôi cũng lực bất tầm tâm mà, ông có biết Thần Lâm khủng khiếp tới mức nào rồi đó? Đến cả Đông Hoàng Giáo và cổ phái đều bị cậu ta thần phục rồi. Một gia tộc cỏn con như chúng tôi sao thấy là đối thủ của cậu ta được chứ? Thật ra lần này không chỉ có đệ tử của ông bị hại, mà ngay cả con trai tôi Thẩm Ngọc Minh cũng đã bất mãn với cậu ta rồi. Nói tới đây Thẩm Ngọc Thắng bật khóc. Huyết Nam Ngục tối sầm mặt, cơn giận cũng hạ xuống nhiều. Ông ta siết chặt nắm đấm. Tôi thề sẽ xé rách cậu ta ra. Ông ta đấm thẳng vào bức tường bên cạnh, cả bức tường vỡ vụn đổ sập xuống. Thẩm Ngọc Thắng thất kinh, thật khủng khiếp. Nếu ai đánh trọn cú đấm này thì chắc biến thành thịt xay luôn rồi. Vừa rồi ông nói đến cả Đông Hoàng Giáo và cổ phái cũng thần phục Thần Lâm rồi sao? Huyết Nam Ngục lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, không chỉ có bọn họ mà cả các tông môn khác cũng như thế. Sức mạnh Thần Lâm khủng khiếp hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều. Vậy thì đã sao chứ? Ông tưởng rằng tôi sẽ sợ cậu ta sao? Tôi cũng nói cho ông biết, chẳng qua tôi không muốn xen vào cuộc tranh đấu giữa các tông môn mà thôi. Cái gì mà Đông Hoàng với Chạy Giáo, tất cả đều là một lũ mèo mã gà đồng mà thôi. Huyết Nam Ngục hừ giọng. Ông đừng khinh địch, lập tức đưa tôi đi gặp Thần Lâm. Huyết Nam Ngục nhìn chằm chằm Thẩm Hào Thắng. Người của tôi vẫn đang nằm trong tay cậu ta, nếu cho tôi đưa ông đi thì khác gì tự sát chứ. Nếu không đưa tôi đi thì ông cảm thấy người nhà ông còn sống tiếp được không? Điều này Thẩm Hào Thắng vô cùng đau khổ. Thế nhưng ông ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn khẽ nói. Hay là thế này đi, ông để tôi đến giao dịch trước với Thần Lâm. Giao dịch xong tôi sẽ ra lệnh cho người của tôi cùng ông tấn công cậu ta. Người của tôi ở gần cậu ta nhất, đồng một tấn công thì cậu ta sẽ không kịp trở tay, chắc chắn sẽ bị đánh bại. Như vậy thì chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ. Kế này được đó, được, chúng ta đi, được, mời ông. Tầm 50 phút sau, Thuấn Thăng Thắng quay lại, ông ta cầm theo một hộp ngọc. Một chiếc hộp được chế tác hoàn toàn từ ngọc, vô cùng tinh tế, từ hoa văn thiết kế, có thể nhận ra chiếc hộp này cũng đã nhiều năm tuổi. Đây là gì? Lê Minh bước tới, nói giọng khàn khàn. Đây là bảo vật của nhà thẩm chúng tôi, Hà Ngọc Huyền Lịch Cao. Nghe nói thứ này không phải do con người luyện ra, mà là tinh hoa được lấy ra từ bên trong một loài dược thảo có niên đại hàng nghìn năm. Dùng loài cao này cho người đã chết dùng, có thể khiến người đó hồi sinh. Thành Lâm có được thứ này, còn với ý thuật siêu việt của cậu, thì chắc chắn cô Tô Dư sẽ sống lại được. Thuấn Thăng Thắng mỉm cười, thế nhưng trái tim ông ta thì đang nhỏ máu. Ông ta cố định để thứ này cho con trai mình dùng, mặc dù ông ta không biết nó có tác dụng thật hay không. Không còn cách nào khác, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc, ông ta cũng hết cách rồi, đành phải giao ra mà thôi. Con trai so với cả gia tộc thì ông ta phải lựa chọn gia tộc. Là mình nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, bên trong là một thứ kết dính trong suốt dưới ánh mặt trời. Thứ này lấp lánh như thủy tinh, trông khá đẹp mắt. Là mình cẩn thận đưa tay ra chấm một ít, anh cảm thấy tay mình mát lạnh, giống như có một luồng khí mát vừa được rót vào ngón tay tràn tới lục phủ ngũ tạng. Một cảm giác thăng hoa trỗi dậy thật đặc biệt, là mình cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Anh lại cẩn thận đưa lên ngửi, rồi dùng lưỡi chạm nhẹ vào món đồ vật. Một sự sảng khoái sọc thẳng lên não anh. Đây là Lê Minh thất thanh. Thuấn Thăng Thắng giật mình nhìn Lê Minh. Thành Lâm, lẽ nào cậu nhận ra thứ này sao? Lê Minh không trả lời, chỉ lấy ra một cuốn sách cổ. Có lẽ đó là một cuốn sách y cổ. Anh đặt sách giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh vô cùng chăm chú. Vài phút sau, Lê Minh gặp cuốn sách lại, bỏ vào túi và hít một hơi thật sâu. Đây đúng là dược thảo thượng cổ, và cũng đúng là có thể nuôi dưỡng da thịt xương cốt, thay đổi âm dương. Nhưng nghe nói muốn dựa vào thứ này để hồi sinh thì cũng không hề đơn giản. Lê Minh nói ra, vậy thì... Thuấn Thăng Thắng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, ông ta há miệng không biết nên nói gì. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ tha cho nhà thẩm. Mặc dù thứ này không thể cứu sống được người đã chết, nhưng phối hợp với y thuật của tôi thì có thể sẽ có tác dụng với Tô Dư. Thuấn Thăng Thắng vui mừng, vậy tức là ông có thể đưa người của ông cút khỏi đây được rồi. Lê Minh nói ra, được, chúng tôi cút ngay. Cảm ơn thầy Lê Lâm, cảm ơn. Thuấn Thăng Thắng mừng rơn, cúi gặp người kêu người nhà họ Thẩm rời đi. Thế nhưng ông ta đi rất chậm, đôi mắt ông ta ánh lên vẻ do dự. Gia chủ, tại sao vẫn còn chưa đi vậy? Thế ra họ Thắng vừa muốn dừng lại thì một người nhà Thẩm hỏi ra, Trạch Nguyên giúp tôi làm một chuyện. Thuấn Thăng Thắng trầm giọng, chuyện gì ạ? Lập tức dặn dò nói những người khác làm như thế này. Thuấn Thăng Thắng nói nhỏ vào tai người nhà Thẩm. Người này hiểu ý, lập tức chạy đi. Lâm Minh thì vẫn dán chặt mắt vào Hà Ngọc Huyền Lịch Cao, anh cảm thấy vô cùng kích động. Thật không ngờ thứ này được ghi chép trong sách cổ là thật. Trên đời này còn có những thứ thần kỳ như vậy sao? Xem ra Tô Dư sẽ không sao thật rồi. Không chỉ Tô Dư mà ngay cả độc tố của Tô Nhanh cũng được giải nữa. Tốt quá rồi. Lâm Minh lẩm bẩm, run rẩy xích Hà Ngọc Đền Huyền Cao trong tay. Chủ tịch Lâm, chúng ta có thể đi được rồi, đúng không? Tự tin hỏi, lập tức quay về, tôi phải về phòng nghiên cứu ngay, nhanh lên. Lâm Minh cuốn cả lên, được, tôi sẽ sắp xếp xe ngay lập tức. Tự tin quay người định rời đi, nhưng đúng lúc này, a, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, người nhà thẩm đang định rời đi bỗng ngất ra đất. Cái gì? Lâm Minh chau mày, những người khác cũng cảm thấy hoang mang. Xảy ra chuyện gì vậy? Thuấn Thăng Thắng, ông làm gì vậy? Có người kêu lên. Thuấn Thăng Thắng cũng làm ra vẻ bàng hoàng, vội lao lên đỡ người kia dậy. Thì thấy người này xùi bọt mép, hai mắt trợn ngược, không nói gì được nữa. Nếu nào là trúng độc sao? Thành Lâm, tôi đã giao thuốc cho cậu rồi, tại sao cậu lại còn hạ độc người nhà tôi vậy chứ? Thuấn Thăng Thắng đau đớn gào lên. Tôi không phải là người quang minh chính đại gì, nhưng những chuyện dơ bẩn thì tôi khinh thường không làm. Lâm Minh hừ giọng, huống hồ nhìn sắc mặt người này không phải là bị trúng độc, mà là bị đảo lộn khí tức. Thuấn Thăng Thắng tránh ra để tôi xem. Lâm Minh điềm đạm bước tới. Ông ta thấy vậy thì lắng lặng rút ra một con dao. Đây là cơ hội cuối cùng của Thuấn Thăng Thắng. Thực ra ông ta không muốn ra tay với Lâm Minh, vì tới cả bảo vật gia truyền ông ta cũng giao ra rồi, không cần phải tỏ tính gì nữa để tránh gia tộc lại phải gặp kiếp nạn. Thế nhưng Quyết Lâm Ngục cũng phải là người bình thường, đó là một ma đầu nổi tiếng. Nếu như làm trái ý ông ta thì nhà thẩm cũng khó thoát thân, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. Cả hai bên đều không thể đắc tội, vậy thì chọn nghe theo Quyết Lâm Ngục vậy, phối hợp với ông ta để giết chết Thành Lâm. Như vậy không chỉ có thể báo thù mà còn có thể thoát kiếp diệt vong. Nghĩ như vậy, Thẩm Bá Thắng không còn do dự nữa, ông ta siết chặt con dao trong tay, nín thở và nhìn chằm chằm Lâm Minh. Chỉ đợi anh tới gần là sẽ tung đòn chí mạng, nhất định phải đâm trúng tim anh, nhất định. Thẩm Bá Thắng tự nhủ, ông ta đã chờ đợi thời cơ. Lâm Minh bước tới, ngồi xuống đưa tay ra kiểm tra người nhà Thẩm. Thẩm Bá Thắng vốn định ra tay, nhưng tư thế ngồi của anh khiến ông ta không thể nào đâm trúng tim anh được. Người này bị tắc khí mạch, cần phải tiến hành làm nhuận khí để tôi giúp. Lâm Minh điềm đạm nói, sau đó lấy ra một con dao, dùng một ngón tay chém lên con dao này. Trại Giam Bách, con dao lập tức gãy làm hai. Cái gì? Thân hắn tái mạch, con người suýt rơi ra ngoài. Ông ta có thể cảm nhận được là mình không hề vận nội lực mà chỉ sử dụng sức mạnh của thể xác mà thôi. Sao thế? Là mình quay qua hỏi. Thân hắn run rẩy, cố đành ra một nụ cười. Thật là chỉ dùng sức mạnh của một ngón tay mà có thể chém gãy cả một con dao, thật khiến người ta bái phục. Đây đã là gì chứ? Lê Minh đắp đầu, cầm mảnh dao mới bị gãy, rạch một đường trên người nhà Thẩm. Trại Giam Bách, một luồng khí xì ra từ miệng vết thương. Người bị ngất co giật, sau đó bắt đầu hớp lấy không khí, thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thẩm Bá Thắng do dự, ông ta dần thả lỏng con dao ra. Thật nên có thể chém gãy con dao chỉ bằng một ngón tay thì chứng tỏ là sức mạnh của anh không phải dạng tầm thường. Và dù ông ta có đánh đến thì chưa chắc đã giết chết được Thẩm Bá Thắng. Phải làm sao đây? Thẩm Bá Thắng hoang mang bối rối. Thế nhưng nếu không ra tay thì Huyết Nam Ngục sẽ phải làm sao? Gã đó vô cùng giả hoạt, mặc dù nói là không sợ Thẩm Bá Thắng, nhưng thấy anh mạnh như vậy thì ông ta cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nếu Thẩm Bá Thắng không ra tay thì Huyết Nam Ngục cũng sẽ không ra tay, và sau đó chắc chắn ma đầu này sẽ tới tính sổ với ông ta. Vậy thì phải làm sao đây? Thẩm Bá Thắng cuống cả lên, ông ta toát một hơi hụt. Đúng này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, còn không ra tay sao? Thẩm Bá Thắng giật mình quay qua nhìn Lâm Minh. Thầy Lâm, cậu nói cái gì cơ? Ra cái gì cơ? Thẩm Bá Thắng cố nặn ra nụ cười. Tôi thấy con dao ông rồi, khoảng cách gần như vậy để tấn công là cơ hội đó. Nếu ông còn do dự thì sẽ mất đi cơ hội tốt. Lâm Minh nói ra. Hóa ra nhất cử nhất động của ông ta để không tránh thoát khỏi tầm mắt quanh. Thẩm Bá Thắng tái mặt, cuối cùng bặm môi quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Thầy Lâm, không phải tôi muốn ra tay với cậu, thực ra là Huyết Nam Ngục, lão hồ ly đó ép tôi. Huyết Nam Ngục sao? Lâm Minh chau mày, ma đầu sáu tay sao? Được lắm, Thẩm Bá Thắng, dám bản lĩnh tôi sẽ cho ông chết không có đất chôn. Đúng lúc Thẩm Bá Thắng nói lên sự thật với Lâm Minh thì một giọng nói vang lên, ngay sau đó mùi máu tanh sọc tới. To gan, Nguyên Tinh tức giận đứng dậy cản cơn gió nặng mùi máu lại. Âm thanh nặng nề vang lên, hai bóng hình va chạm rồi tách ra trong không gian. Nguyên Tinh sau khi đáp đất bèn lùi lại, cơ thể khẽ lòng choạng. Bóng hình còn lại không phải ai khác, chính là Huyết Nam Ngục. Ông ta cũng chào đảo, đến lúc đứng vững lại thì ông ta nhìn chằm chằm Nguyên Tinh. Ông là ai? Tôi là Nguyên Tinh, ông dám hại thần quân sao? Chán sống rồi sao? Nguyên Tinh hừ giọng. Nguyên Tinh, Huyết Nam Ngục suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên tái mặt. Lẽ nào ông là Thái Thượng Trưởng Lão Đông Hoàng Giáo sao? Đúng vậy. Vậy thần quân mà ông nói, lẽ nào chính là Đông Hoàng Thần Quân sao? Đúng vậy, Thần Lâm chính là Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo. Nguyên Tinh lại đụng nói ra. Hóa ra Thần Lâm còn mạnh như vậy sao? Có điều Nguyên Tinh, ông tưởng rằng tôi sợ ông sao? Chỉ dựa vào ông mà đòi ngăn chặn tôi sao? Tôi muốn giết ai thì người đó phải chết. Huyết Nam Ngục hừ giọng. Ồ, Huyết Nam Ngục, ông thật sự lợi hại như vậy cơ sao? Sao tôi lại không biết chứ? Một giọng nói khác vang lên, đó chính là Tạ Tùng Dương, Thái Thượng Trưởng Lão của cổ phái. Huyết Nam Ngục biết Tạ Tùng Dương sắp bị ông ta trở nên cực kỳ kỳ quái. Một Nguyên Tinh đã khó nhằn rồi, giờ thêm cả Tạ Tùng Dương nữa, chẳng trách Thẩm Bá Thắng lại cúi đầu trước Thần Lâm. Ông ta hơi khinh suất rồi. Huyết Nam Ngục nín thở. Ông là ma đầu sáu tay Huyết Nam Ngục sao? Lâm Minh bước lên. Đúng vậy. Ông tớ báo thù cho đồ đệ phải không? Thần Lâm, không ai dám gây sự với tôi. Tôi thừa nhận cậu mạnh nhưng cũng chẳng sao cả. Chúng ta cứ thử xem sao. Chỉ cần tôi còn sống thì nhất định cậu sẽ không được yên đâu. Huyết Nam Ngục bật người định bỏ chạy. Chặn ông ta lại, Lâm Minh điềm đạm nói. Huyết Nam Ngục đứng lại. Nguyên Tinh, Tạ Tùng Dương đều nhào tới. Thần Lâm, chúng ta cứ đợi mà xem. Huyết Nam Ngục hét lớn, sau đó hóa thành một cơn gió máu biến mất. Ông định bỏ chạy đi đâu? Lâm Minh để lộ vẻ dữ tợn, anh đuổi theo với sát ý hừng hực. Lâm Minh sao không bao giờ thả hổ về rừng? Những thế lực mạnh tiềm ẩn sẽ phải biến mất, nếu không với sức mạnh của Huyết Nam Ngục thì sau này chắc chắn ông ta sẽ đâm đến sau lưng Lâm Minh, anh khó mà có thể phòng bị được. Người ta đây, Lâm Minh bèn đuổi theo với tốc độ nhanh nhất có thể. Người tình Tạ Tùng Dương cũng phối hợp. Thế nhưng về tốc độ thì Huyết Lăng Ngục vẫn chiếm thế thượng phong, cả đám cao thủ đuổi theo mà cũng khó đối kịp. Thành Lâm, Huyết Lăng Ngục tinh thông khinh công, thần pháp cao thâm, chúng ta thực sự không đuổi kịp được đâu. Tạ Tùng Dương quay qua thể nói, là mình trao mày nhìn Huyết Lăng Ngục sắp cao thể xa bay, anh hừ nhẹ và phất tay. Một đường lớn châm bạc phóng ra từ tay anh, giống như một màn mưa sao băng bay về phía Huyết Lăng Ngục. Ông ta cảm nhận được sự tấn công bền tái mặt, lập tức lật bàn tay tung ra một chưởng gió bằng máu. Dưới đòn cản của cơn gió, đám châm bạc đã phải thay đổi quỹ đạo, để đến lúc chúng tiếp cận được Huyết Lăng Ngục thì ông ta đã né được một cách dễ dàng. Có điều cũng chính vì bị châm bạc khống chế mà tốc độ bó chạy của Huyết Lăng Ngục giảm đi nhiều. Người tình Tạ Tùng Dương đã đuổi kịp. Chết tiệt, Huyết Lăng Ngục thấy bị đuổi kịp thì bặm môi, dùng tần độc tăng tốc. Lần mình lại phóng châm bạc, lần này thì ông ta không có thời gian chống lại nữa. Rõ ràng là ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh châm bạc của Lâm Bình. Vài cái châm bạc đâm vào lưng, trong nháy mắt một luồng sức mạnh như luồng điện truyền khắp cơ thể ông ta. Huyết Lăng Ngục khẽ rùng mình, ông ta không thể tiếp được nữa. A! Ông ta kêu lên thảm thiết, cả người đổ gục ra đất, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, mặt mũi an toàn rất bẩn. Huyết Lăng Ngục, lần này ông định chạy đi đâu? Tiếng hét băng lên. Nguyên Tinh sải bước tới, chộp lấy vai Huyết Lăng Ngục định khống chế và phế bỏ khả năng chiến đấu của ông ta. Thế nhưng Huyết Lăng Ngục đã quay người lại, tung một quyền chống trả. Âm! Quyền ánh tạo ra vô số quyền ánh dội về phía đối phương như một cơn lũ. Nguyên Tinh nín thở, lập tức lùi lại. Huyết Lăng Ngục dùng chút sức lực còn lại tiếp tục chạy tiếp. Tuy nhiên lúc này ông ta mới phát hiện ra bản thân đã bị bao vây, giờ có mọc thêm cánh thì cũng thế nào thoát được. Huyết Lăng Ngục từ bỏ đi, hôm nay ông không chạy nổi đâu. Tạ Tùng Dương nói bằng vẻ vô cảm. Xem ra tôi đã đánh giá thấp thời Địa Lâm rồi. Mặc dù cậu còn ít tuổi nhưng thủ đoạn cũng nhiều ghê gớm. Huyết Lăng Ngục nói tiếp, thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng chẳng có gì mà phải tới mức đổ máu. Thành Lâm, cậu đâu cần phải ra đòn sát phạt như thế chứ. Tôi không thích thả hổ về rừng. Bất kỳ thế lực tiềm tàng nào mà là mối đe dọa của tôi thì tôi sẽ trừ khử ngay. Hôm nay mà không giết ông, sau này ông báo thù thì tôi lại đem dài lắm bọc. Là mình bước tới nói bằng vẻ vô cảm. Thành Lâm, tôi biết cậu kiên dè. Thế này đi, tôi xin lỗi cậu, đồng thời thề rằng sẽ không truy cứu chuyện cậu giết đệ tử của tôi nữa, cũng sẽ không báo thù nữa. Cậu để tôi đi, như vậy để tốt cho cả tôi và cậu. Huyết Lăng Ngục nói ra, có lợi cho cả tôi sao? Là mình hiếp bắt giết ông thì mới có lợi cho tôi đó. Thành Lâm, cậu không hiểu tôi rồi. Cậu thật sự cho rằng tôi chết thì cậu sẽ không còn gì phải kiêng dè sao? Nếu hôm nay tôi chết trong tay cậu thì chỉ sợ cậu sẽ càng có nhiều rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì thế lực sau lưng tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh tìm cậu báo thù, như vậy cậu sẽ càng ăn không ngon ngủ không yên hơn đó. Huyết Lăng Ngục bật cười, người đứng sau lưng ông sao? Thật như tôi được biết ông là tản tu mà, chỉ có một mình ai có thể báo thù cho ông được chứ. Tạ Tùng Dương cho mày, các vị chắc các vị nghe qua về Huyết Ma Tông chứ? Huyết Lăng Ngục nhớ mắt cười nói, Huyết Ma Tông. Tạ Tùng Dương cùng Nguyên Tinh thất thanh kêu lên, những người khác thì hoang mang, Huyết Ma Tông là cái gì vậy chứ, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Đánh ông xì sầm tỏ vẻ nghi ngờ, là mình cũng cảm thấy như vậy. Đó là tông phái gì chứ? Là mình trầm giọng hỏi. Chỉ thấy Nguyên Tinh chắp tay, bẩm thần quân, Huyết Ma Tông là tông đạo số 1 về tà đạo, thế nhưng đã ẩn thế hàng trăm năm nay rồi, rất ít khi xuất hiện. Những thông tin liên quan tới tông phái này chúng tôi không biết nhiều, nhưng có một điểm mà ai cũng biết, đó là thực lực của tông phái này cực kỳ mạnh, mạnh tới mức vô lý. Thủ đoạn của Huyết Ma Tông vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp. Cổ phái cũng có chút hiểu biết về Huyết Ma Tông. Thay vì chúng tôi được biết thì Huyết Ma Tông luôn muốn nhập thế, tuy nhiên bị rất nhiều nguồn lực sức mạnh khống chế nên mới tỏ ra khiêm tốn như vậy. Nếu không, cả giới võ đạo Hoa Quốc đã ngấm mùi máu tanh từ lâu rồi. Tạ Tùng Dương lắc đầu, Huyết Ma Tông so với cổ phái thì như thế nào? Lâm Minh hỏi ra, chúng tôi chỉ như con đom đóm dưới trăng khi so sánh với Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông căn bản không thèm bận tâm tới con sâu cái kiến như chúng tôi, nếu không chúng tôi cũng đã bị thần phục từ lâu rồi. Tạ Tùng Dương nói giọng khàn khàn. Vậy sao? Lâm Minh điềm đạm, thế nhưng thật ra đang thầm cảm thấy kinh ngạc. Huyết Ma Tông lợi hại đến vậy cơ sao? Chẳng trách thủ đoạn của ma đầu xó tay lại tàn độc như vậy. Hóa ra là sư truyền của Huyết Ma Tông. Nguyên Tinh cười khẽ, thần quân sẽ thế nào? Là mình không nói gì, chỉ tỏ ra do dự. Huyết Lăng Ngục cười ha hả, tỏ vẻ đắc ý. Đây chính là chỗ dựa ông ta. Ông ta tin rằng Thành Lâm là người thông minh,